Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, Biển Lửa, người nào, Thiên Xu Thượng Sứ trong lòng cảnh giác, hắn thấy rõ thiếu niên kia, hắn là xé rách không gian xuất hiện, lẽ nào vị trí kia là Thanh Trì Kiếm Phái đầu mối không gian vị trí? Ha ha, ngươi lại nói cho ta biết đầu mối không gian vị trí. Quả thực bằng nói cho ta biết phá trận phương pháp. Thiên Xu Thượng Sứ cười lớn. Người này kiên trì vô cùng ngu xuẩn. Đưa Thanh Trì Kiếm Phái hạ Hoàng Tuyền. Nhưng chỉ là nở nụ cười hai tiếng. Thiên Xu Thượng Sứ nhưng có điểm không cười được. Hắn nhìn thấy thiếu niên này cầm kiếm áp sát. Không biết tính sao, khí thế của đối phương khiến người ta bỗng dưng sinh ra thấy lạnh cả người. Ngươi là ai? Thiên Xu Thượng Sứ cau mày hỏi. Hắn suy đoán người này ra tự Thanh Trì Kiếm Phái. Như vậy hắn đại khái là Thanh Trì Kiếm Phái cao tầng. Chớ nhìn hắn tướng mạo tuổi trẻ, nhưng có lẽ là một cái lão yêu quái. Các ngươi Thất Tinh Đạo Cung đuổi giết ta. Ngươi làm Thất Tinh Đạo Cung Thượng Sứ, nhưng không quen biết ta. Dịch Vân châm chọc nói rằng, hắn đã xuất hiện ở khoảng cách Thiên Xu Thượng Sứ 2 trong phạm vi 10 trượng. Nghe được Dịch Vân, Thiên Xu Thượng Sứ ngây ngẩn cả người. Ngươi là, Dịch Vân, Thiên Xu Thượng Sứ trong lòng kinh hãi. Đương nhiên nghe nói qua Dịch Vân hình dạng đặc thù, chỉ là bởi vì chắc Dịch Vân sẽ chết ở Táng Dương Biển Cát. Vì lẽ đó căn bản không quá để ý. Hắn chân chính quan tâm là Thanh Trì Kiếm Phái cổ trận. Hắn muốn thông qua phá trận đề cao mình trận đạo trình độ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Dịch Vân đi Táng Dương Biển Cát một năm phía sau. Dĩ nhiên bình an đã trở về. Ly kỳ hơn chính là, hắn làm sao đột nhiên có mạnh mẽ như vậy khí tức. Đúng lúc này xèo xèo xèo. Thất Tinh Đạo Cung không ngừng có người bay tới. Bọn họ đã nhận ra tình huống của nơi này. Thất Tinh Đạo Cung 4 vị phó cung chủ, toàn bộ đi tới Táng Dương Biển Cát. Ở loại tình huống này, lưu thủ Thanh Trì Kiếm Phái, đều là Thất Tinh Thượng Sứ cùng Đạo Cung trưởng lão. Lại có thể có người chịu ra đi tìm cái chết. Ta còn tưởng rằng các ngươi Thanh Trì Kiếm Phái mặt trên đều là lão ô quy. Phía dưới đều là rùa đen nhỏ. Cái gì Thanh Trì? Rõ ràng là nuôi vương bát ao, một người cười lớn bay tới. Nhưng mà vừa rơi vào Dịch Vân đối diện, hắn nguyên bản còn chưa nói hết nhưng ế trụ, người này chính là Dịch Vân người quen cũ Ngọc Hành Thượng Sứ. Dịch Vân, ngươi, Ngọc Hành Thượng Sứ sửng sốt một chút, làm cùng Dịch Vân tiếp xúc nhiều nhất Thất Tinh Thượng Sứ. Hắn cũng nhất giải Dịch Vân tình huống, hắn rõ ràng cảm giác được. Thời gian qua đi một năm phía sau, Dịch Vân khí tức khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bị cái kia đôi nhúc nhích ngọn lửa màu xám ánh mắt quét qua. Cả người phảng phất đều phải đông kết liễu. Chẳng lẽ nói, Ngọc Hành Thượng Sứ đột nhiên ý thức được, Dịch Vân có thể có thực lực như vậy tăng lên. Chỉ sợ là có cái gì cảnh ngộ, này để hắn không thể không cùng Táng Dương Biển Cát dị tượng liên hệ tới. Hắn ở Táng Dương Biển Cát, có thu hoạch lớn, ngươi lại trốn khỏi Liễu phó cung chủ bọn họ truy sát. Ngọc Hành Thượng Sứ hỏi dò, theo lý thuyết, Dịch Vân gặp phải 4 tên phó cung chủ, tuyệt không có may mắn, tránh được bọn họ truy sát. Dịch Vân cười lạnh, hắn cũng không muốn cùng những người này phí lời. Vấn đề này, ngươi lưu tới địa ngục bên trong đi hỏi bọn họ đi, cái gì? Ngọc Hành Thượng Sứ còn chưa kịp phản ứng Dịch Vân ý tứ trong lời nói. Liền nhìn thấy thuần dương kiếm quang xẹt qua hư không? Trong chớp mắt liền giáng lâm đến rồi Ngọc Hành Thượng Sứ trước mặt. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ngươi có thể địch ta. Ngọc Hành Thượng Sứ vẻ mặt dữ tợn. Hắn phất trần từ trong tay áo bào bay ra. Vạn ngàn chỉ bạc, trực tiếp tiến lên đón Dịch Vân Kimani sát. Chỉ bà quấn quanh, đem Dịch Vân kiếm quang bao ở trong đó. Dịch Vân sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là tay phải vạch một cái, hủy diệt đạo vực triển khai ra, đem cái kia vạn ngàn chỉ bạc nuốt hết. Ầm ầm, phất trần chỉ bạc bị dồn dập kéo đoạn. Ngọc Hành Thượng Sứ tâm thần chấn động mạnh, hắn vừa giận vừa sợ, Dịch Vân thực lực so với hắn nghĩ tới còn khủng bố. Ta không biết ngươi gặp cơ duyên gì, coi như ngươi chiếm được Táng Dương biển cát bên trong tất cả chỗ tốt. Ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Ngọc Hành Thượng Sứ nghiêm ngặt quát một tiếng, thân thể cùng phất trần dung hợp làm một, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến Dịch Vân nuốt cổ họng, mắt thấy Ngọc Hành Thượng Sứ khí thế hung hăng một đòn. Dịch Vân chỉ là cong ngón tay búng một cái, một đóa màu xám cho ngọn lửa nhỏ trôi về Ngọc Hành Thượng Sứ. Này đóa ngọn lửa nhỏ, xem ra như vậy không đáng chú ý, thế nhưng nó xuất hiện. Tựa hồ để thiên địa đều mất đi nhiệt độ, phảng phất không gian xung quanh tất cả thuần dương cùng lực hỏa diễm. Toàn bộ bị này một đóa ngọn lửa nhỏ nuốt hết, thiêu đốt đi, tà thần hỏa chủng theo Dịch Vân thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Này đóa ngọn lửa nhỏ bỗng nhiên tăng vọt ra, ngọn lửa ngất trời, giống như một vòng ngôi sao màu xám rơi rụng nhân gian. Đây là Ngọc Hành Thượng Sứ cùng Thiên Xu Thượng Sứ. Thời khắc này toàn bộ bị ngọn lửa màu xám này bao phủ. Bọn họ liều mạng đẩy lên nguyên khí tấm chắn, chống đối tất cả những thứ này, nhưng là không hề có tác dụng. Bọn họ hộ thể nguyên khí bị dồn dập thiêu đốt. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cái kia chút chạy tới Thất Tinh Đạo Cung đệ tử, dồn dập bị đốt thành cho bụi. A a a, Ngọc Hành Thượng Sứ phát sinh khàn khàn tiếng gào. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Dịch Vân. Liên tưởng Dịch Vân mới vừa nói đi địa ngục hỏi lời nói của bọn họ. Hắn cuối cùng vô ý biết đến một cái kinh khủng khả năng e sợ Thất Tinh Đạo Cung bốn tên phó cung. Chủ, đều bị Dịch Vân giết. Bốn tên phó cung chủ, bị Dịch Vân một người giết chết. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng là bây giờ... Dịch Vân phóng thích ra kinh khủng này hỏa diễm, giết những người này như làm thịt chó giết gà, nhưng là không đến lượt hắn không tin. Hắn cắn răng liều mạng hướng về bóp nát một tấm truyền âm phù. Đem tất cả tin tức lan truyền ra ngoài, đồng thời thỉnh cầu cứu viện, mà đúng lúc này, Dịch Vân đã sơn thần đến Ngọc Hành Thượng Sứ sau lưng. Xèo, Dịch Vân một kiếm đâm ra, chiêu kiếm này... Hoàn toàn do tà thần hỏa diễm ngưng tụ thành, kinh khủng tà thần chi lửa, xuyên thấu Ngọc Hành Thượng Sứ ngực miệng, đốt sạch ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngọc Hành Thượng Sứ miệng phun màu đen cho tàn, hai mắt dần dần mất đi thần thái. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa? Oành, Ngọc Hành Thượng Sứ hóa thành một đoàn cho bụi, mà thực lực còn chưa kịp Ngọc Hành Thượng Sứ Thiên Xu Thượng Sứ. Càng bị tà thần hỏa diễm vây quanh. Nguyên khí tấm chắn đều bị đốt thủng, da thịt rạn nứt, cực kỳ thống khổ, chờ chút, ta có trận đạo 36 cuốn, chính là ta từ di tích thời thượng cổ ở bên trong lấy được. Đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi, Thiên Xu Thượng Sứ thanh âm, ở đây im bặt đi, thuần dương đoạn kiếm xẹt qua, trực tiếp mang theo đầu của hắn, Thất Tinh Đạo Cung hai đại thượng sứ, bỏ mình, mà lúc này, kiếm Vô Phong. Kiếm Bất Dịch, kiếm Tiểu Xương cũng thông qua đầu mối không gian, đi tới chiến trường ở ngoài. Bởi vì kiếm Vô Phong không gian pháp tác trình độ không bằng Dịch Vân. Hắn thông qua thời không tiết điểm tốc độ lệch chậm. Hắn lúc xuất hiện, vừa vặn nhìn thấy màn này tình cảnh. Cái kia chút vây nhốt thanh trì kiếm phái nhiều ngày Thất Tinh Đạo Cung đệ tử. Ở trong biển lửa dồn dập bị cháy tràng diện thực sự quá chấn động. Để kiếm Vô Phong. Kiếm Bất Dịch đều ngẩn ra, ngọn lửa màu xám này cũng thật là đáng sợ. Lẽ nào, đây chính là Dịch Vân từ Táng Dương biển cát ở bên trong lấy được Dương Tinh. Nhưng là, dựa theo kiếm Vô Phong, kiếm Bất Dịch kinh nghiệm, càng là uy lực to lớn thiên địa linh vật, càng là khó có thể hàng phục, kinh khủng như vậy Dương Tinh, nó làm sao có khả năng bị Dịch Vân một tên tiểu bối luyện hóa. Hết chương.